Nữ pháp y của tổng tài Mặt Than. Chương 243. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 243. Nói cũng phải. Ha ha, mẹ Mạch cười một tiếng. Nói, Tiểu Miên à, con cũng không cần phải quan tâm tới mẹ. Con xem thử con có đồ vật gì quan trọng muốn dọn đến nhà mới luôn không? Nơi này cách bên kia thật xa, cũng khó đi đi lại lại nhiều lần. Vâng, Mạch Tiểu Miên quay đầu nhìn Kiều Minh Húc. Nói, anh ngồi trước ở đây nhé. Tôi đi vào phòng thu dọn đồ đạc. Cùng nhau đi. Kiều Minh Húc đột nhiên rất muốn nhìn xem phòng ngủ của cô rốt cuộc trông như thế nào. Bèn tích cực đẩy cô vào trong. Phòng của cô cũng không phải là kiểu phòng công chúa màu hường phấn kia. Trang trí đơn giản, chỉ có một cái tủ sách, một cái ghế, một giá sách lớn, một tủ quần áo không lớn lắm cùng một chiếc giường bình thường. Tuy nhiên, tổng thể được dọn rất sạch sẽ ngăn nắp. Có một chậu cây nhỏ được tô điểm thêm trong phòng. Trông vô cùng ấm áp thoải mái. Anh ngồi một chút, tôi đi dọn dẹp ngăn kéo. Mạch Tiểu Miên chỉ lên giường. Nói, tôi đi xem sách một chút. Kiều Minh Húc đi tới trước kệ sách. Nhìn thấy vô vàn sách trên đó. Hầu như đều là sách liên quan đến chuyên ngành pháp y. Không tìm thấy những loại tiểu thuyết tình cảm tầm thường mà con gái thích xem trên đó. Anh từ trên giá sách lấy một cuốn. Nhật ký pháp y của bà nội Trang Hồng Linh nhà mình xuống lật xem. Quyển sách này chắc hẳn đã bị cô lật xem rất nhiều lần. Hơn nữa phía trên đó còn có rất nhiều ghi chép nhỏ. Tuy nhiên, những ghi chép nhỏ này rất thú vị. Ngoại trừ chữ ra, còn có hình vẽ các loại. Làm anh rất muốn cười. Người phụ nữ chết bẩm này, bề ngoài mang theo dáng vẻ đoan trang, nhưng trên thực tế lại là một đứa trẻ thích pha trò. Mạch Tiểu Miên ngồi trước ghế, kéo ngăn kéo ra, nhìn thấy nhật ký cùng những bức thư bên trong. Trái tim cô như bị đâm thủng. Rầm, một tiếng, cô đóng ngăn kéo lại. Ai biết tiếng vang này quá lớn, khiến Kiều Minh Húc phải đưa mắt nhìn về phía bên này. Vừa vặn, có một tấm hình, bởi vì động tác quá lớn mà rơi từ trong ngăn kéo ra. Rơi xuống dưới chân anh. Anh khom người nhặt tấm hình kia lên. Trong hình là một đôi nam nữ trẻ tuổi mặc đồng phục. Người con trai rạng rỡ anh tuấn như ánh mặt trời. Còn cô gái thì cột tóc đuôi ngựa cao. Đơn giản, gương mặt trẻ trung nở nụ cười thuần khiết đầy vui vẻ. Anh vừa nhìn đã lập tức nhận ra. Cô gái này chính là Mạch Tiểu Miên. Cách chương.